Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156. Lần thứ hai triệu hoán thu hoạch. Bên trong hoa thược dược, lam dược thu hoạch đã để Đường Mục kinh hỉ. Đường Mục tin tưởng cái khác thu hoạch nhất định sẽ làm cho hắn càng thêm kinh hỉ. Vì vậy Đường Mục tiếp tục thu dọn lần này thu hoạch đến. Sau đó là vật liệu thu hoạch, tổng cộng 7 dạng, 3 loại dược liệu, 4 dạng những tài liệu khác. Ngũ hành phù dung, cấp 3 hậu thiên huyền cấp cực phẩm linh căn, độ cao linh điểm 9m, 9 năm vừa mở hoa, 9 năm một kết quả, 9 năm vừa thành, một thành thục sau, có thể kết 30 trái cây. Mỗi một cái trái cây đều chỉ có to bằng ngón cái, gọi là ngũ hành phù dung quả. Có 5 loại thuộc tính cùng toàn thuộc tính lục đại loại phân chia. Ngũ hành phù dung là không biết giả lập hiện thực trong không gian một loại linh căn. Là lấy cây phù dung vì là bản gốc sản sinh linh căn. Trải qua triệu hoán, pháp tác thoại, hình thành sau thiên linh căn. Bản thân cả người là bảo, diệp gọi là phù dung diệp, là cấp 3 cực phẩm linh dược, là chế tác game hoa thược dược thuốc kim sang vị thuốc chính. Quả gọi là ngũ hành phù dung quả, là cấp 3 hậu thiên huyền cấp cực phẩm linh quả, có thuộc tính ngũ hành, ăn có nhất định xác suất sản sinh một loại đối ứng thuộc tính dị năng. Thậm chí có tỷ lệ nhất định sinh ra hậu thiên thuộc tính thể chất. Càng là chữa thương chí bảo, hiệu quả trị liệu so với game hoa thược dược thuốc kim sang đều không kém monster cuối cùng hoa. Gọi là phù dung hoa, vì là cấp 3 hậu thiên huyền cấp cực phẩm linh dược. Đây là một loại đặc thù linh dược, là chế tác một ít đan dược vị thuốc chính một trong. Càng là chữa thương chí bảo, hiệu quả so với ngũ hành phù dung quả còn phải cường đại hơn một chút. Có thể làm người chết sống lại. Tụ nguyên thảo, cấp 1 hậu thiên nhân cấp cực phẩm linh dược, có tụ tập nguyên khí hiệu quả. Càng là luyện chế đan dược tụ nguyên đan vị thuốc chính một trong. Tiến hóa nấm hạt giống, cấp 3 hậu thiên huyền cấp cực phẩm linh dược hạt giống, một loại đặc thù chân khuẩn biến dị tiến hóa mà thành linh nấm, là lam sắc thuộc tính tiến hóa dược tề vị thuốc chính một trong. Này ba loại linh dược linh căn, bất kể là ngũ hành phù dung linh căn vẫn là tụ nguyên thảo, hoặc là tiến hóa nấm hạt giống, đối với Đường Mục tới nói đều là phi thường trọng yếu. Có này ba loại item, chỉ muốn chiếm được hoa thực dược cùng lam dược phương pháp phối chế, Đường Mục chính mình hoặc là có thể ân bài người quay về hai loại dược tề tiến hành bố trí. Đối với Đường Mục thủ hạ thế lực phát triển có rất lớn thúc đẩy tác dụng. Nếu này hoa thực dược, lam dược vị thuốc chính một trong đã ở tay, rất khả năng này vài tờ bản vẽ bên trong có hai loại dược tề phương pháp phối chế cũng là có thể. Này ba loại linh dược linh căn tồn tại, để Đường Mục vô cùng vui sướng. Đồng thời đối với những kia bản vẽ thu hoạch cũng có một chút suy đoán. Có điều hắn hiện tại không vội đối với những kia bản vẽ tiến hành giám định, mà là trước tiên giám định cái khác bốn dạng vật liệu. Huyền thiết, cấp 2 hậu thiên hoàng cấp cực phẩm linh tài, có thể dùng để luyện chế vũ khí hoặc là pháp khí. Huyền đồng, cấp 2 hậu thiên hoàng cấp cực phẩm linh tài, có thể dùng để luyện chế vũ khí hoặc là pháp khí. Huyền mộc, cấp 2 hậu thiên hoàng cấp cực phẩm linh tài, có thể dùng để luyện chế vũ khí hoặc là pháp khí. Thiết mẫu, cấp 4 hậu thiên địa cấp cực phẩm linh tài, có thể dùng để luyện chế vũ khí hoặc là pháp bảo, cũng có thể trồng trọt, được một có thể tái sinh quặng sắt tài nguyên. Cái này có thể sống lại quặng sắt tài nguyên, có thể sinh thành phổ thông thiết loại, cấp 1 tinh thiết, cấp 2 huyền thiết, cấp 3 thiết tinh chờ quặng sắt thạch. Đường mục giám định này 4 dạng vật liệu, phát hiện ngoại trừ thiết mẫu cái này vật liệu thu hoạch toán không sai. Cái khác 3 loại, bất kể là huyền thiết, huyền đồng, vẫn là huyền mộc, cũng không tính là cái gì. Bây giờ đường mục tầm mắt rất cao, bình thường ai tầm vẫn đúng là vào không được pháp nhãn của hắn. Giám định xong 4 loại vật liệu, đường mục bắt đầu giám định then chốt mấy thứ ai tầm đến. Đầu tiên là lệnh bài, lại là ít có lãnh chúa lệnh bài. Lãnh chúa lệnh bài, lại tên kiến thôn khiến chờ dai, bạch ngân cấp, cấp 3 bảo vật đặc tính, thành thị chi tâm, lĩnh vực loại pháp tắc đặc tính ai tầm, nắm giữ nhỏ máu nhận chủ sau, có thể sử dụng nó thành lập một thiên địa thừa nhận làng làm lãnh địa. Thôn này lãnh địa có thể thăng cấp. Đối với lệnh bài giám định, đường mục cũng là kinh ngạc. Đây là hắn thu hoạch khối thứ hai lãnh chúa lệnh bài. Mặc dù so với hắn giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh được khối thứ nhất bạch kim lãnh chúa lệnh bài đẳng cấp thấp hơn 2 cấp, nhưng bảo vật như vậy tuyệt đối là phi thường quý giá. Bình thường lãnh chúa lệnh bài vật như vậy giá trị không tốt phân chia, nhưng cấp thấp nhất hắc thiết cấp lãnh chúa lệnh bài cũng là có thể so với một cái pháp bảo cực phẩm giá trị bảo vật, là có thị vô giá bảo vật. Sống lại giả đường mục trong ký ức thế giới kia, người may mắn còn sống sót vì một lãnh chúa lệnh bài, coi như phát động chiến tranh cũng là từng có. Thậm chí có đoạn thời gian vì là tranh cướp lãnh chúa lệnh bài, rất nhiều thế lực đại chiến, làm cho rất nhiều thế lực mạnh mẽ bởi vậy sa sút, biến mất ở lịch sử bên trong. Có thể thấy được loại này lãnh chúa lệnh bài là tuyệt đối phi thường quý giá. Sau đó là khiến phù, cái này cũng là một cái bảo vật, giá trị ở đường mục xem ra không kém lãnh chúa lệnh bài. Viễn cổ triệu hoán lệnh, chờ dai, bạch kim, cấp 5 bảo vật. Bảo vật tác dụng đặc điểm: viễn cổ triệu hoán bảo vật có thể triệu hoán 100 dị thế giới quân đoàn đặc thù bên trong binh lính cống hiến cho. Một lần tiêu hao item money, cái này cũng là một cái phi thường châu bò item. Triệu hoán dị thế giới binh lính tương đương với chư thiên triệu hoán bảo điển lại một lần nữa triệu hoán. Chỉ có điều như vậy, triệu hoán là chuyên môn loại triệu hoán. Sau đó là chiếc nhẫn kia, càn khôn giới, cực phẩm đạo khí, cấp 5 hậu thiên thiên cấp cực phẩm bảo vật. Ở trong chứa 90.000 lập phương không gian chứa đồ. Chiếc nhẫn này công năng rất đơn giản, chính là một loại cỡ lớn chiếc nhẫn chứa đồ. Nhưng đối với đường mục tới nói, tuyệt đối là rất có tác dụng. Mà thế đến, đối với người may mắn còn sống sót tới nói, bất luận lớn đến mức nào không gian trang bị, đến cuối cùng đều sẽ phát hiện vẫn như cũ không đủ dùng. Huống chi đường mục vẫn là một phe thế lực thủ lĩnh. Như vậy loại cỡ lớn không gian chứa đồ hoàn toàn có thể làm nhà kho dùng. Sau đó còn có một cái cùng chiếc nhẫn này tác dụng gần như, thậm chí đẳng cấp càng cao hơn item. Vậy thì là cái kia túi, túi càn khôn, cực phẩm tiên khí, cấp 6 hậu thiên tiên cấp cực phẩm bảo vật, ở trong chứa 90 vạn lập phương không gian chứa đồ. Đây là một so với càn khôn giới càng to lớn hơn không gian bảo vật. Xem đường mục mừng rỡ trong lòng, này càn khôn giới vừa vặn dùng để làm ta tư nhân chứa đồ bảo vật, mà túi càn khôn có thể làm thủ hạ thế lực bảo vật chứa đồ nhà kho để phỉ linh trưởng quản. Đối với hai món báu vật này, đường mục trong lòng trong nháy mắt có sắp xếp. Sau đó bắt đầu giám định, ngoại trừ cái kia 5 tấm bản vẽ ở ngoài, cuối cùng một cái bảo vật. Trí tuệ thủy tinh cầu, linh cấp hậu thiên phàm cấp cực phẩm bảo vật, chờ giai. Bạch kim bảo vật đặc tính công năng. Đây là một trí não hạt nhân, giống như chip thứ tầm thường. Nếu là hiểu được biên trình, hoàn toàn có thể dựa dẫm này viên trí tuệ thủy tinh cầu thành lập một trí não. Mà là vẫn là so với tiểu thuyết khoa huyễn bên trong loại kia trí não cao cấp hơn siêu cấp trí não. Thậm chí này trí não có vô hạn tiến hóa khả năng. Đánh giá, đây là một cái tiềm lực vô cùng bảo vật. Xin chủ nhân thiện thêm lợi dụng. Này thủy tinh cầu là đường mục lấy chư thiên triệu hoán bảo điển giám định bảo vật tới nay. Lần thứ nhất có nhắc nhở bảo vật. Hơn nữa còn là một loại chỉ là linh cấp bảo vật. Nhưng đường mục không chút nào dám coi khinh món bảo vật này. Phải biết, chư thiên triệu hoán bảo điển là hắn bản mệnh pháp bảo. Món bảo vật này nhắc nhở, kỳ thực chính là hắn tiềm thức biết được món bảo vật này đối với tác dụng của hắn. Nhất định đối với hắn ảnh hưởng lớn vô cùng, bằng không sẽ không nhắc nhở. Hết chương.